Làm sao hắn có thể thờ ơ đối với việc tiếp xúc giữa nàng với Roger chứ? Ít cùng hắn tiếp xúc đi. Nghiêm Tử Hiếu không kiềm chế được giận dữ móng to. Đôi mắt đen tràn ngập sát khí. Lạnh lùng trừng mắt nhìn tên nam tử đang hả hê. Nghiêm Tử Hiếu, anh phát điên làm gì? Anh không vui thì liền giận cá chém thớt. Hơn nữa sao em phải nghe lời anh chứ? Bởi vì em là vị hôn thê của anh là chồng tương lai của em. Nghiêm Tử Hiếu không vui hét lớn, nhìn xem hai người đứng trước cửa nhà cãi nhau dùm beng Roger càng xem càng thú vị. Hơn nửa vị trí của tiểu mỹ nhân Đông Phương này trong lòng hắn lại thăng lên một điểm. Hắn dám đánh cuộc, nếu hiện tại hắn quay phim dáng vẻ tức giận của Nghiêm Tử Hiếu sau đó lan quyền sang phòng nghiên cứu ở Mỹ biết đâu có thấy lấy được giải quán quân. Phim nhựa hay nhất năm nay. Vì tên nam nhân Nghiêm này biết tức giận rất lạ. Cho dù người khác có làm hỏng thí nghiệm, Nghiêm Tử Hiếu cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt sau đó không có phản ứng gì hết. Bây giờ lại ở trước nhà mình tức giận hét to chỉ vì một nữ sinh còn mặc đồng phục. Nếu hắn không tận mắt thấy, chỉ sợ cũng không tin nổi người tủ lạnh như Nghiêm Tử Hiếu cũng có cái gọi là thất tình lục dục. Bất quá thú vị thì thú CV. Hiện tại hắn còn vấn đề rất cấp bách phải giải quyết. Hai người, làm gì vậy à, Vương Tiêu Lăng không kiên nhẫn nói. Nghiêm Tử Hiếu cũng lạnh lùng trừng mắt với hắn. Không biết hai vợ chồng người ta đang cãi nhau sao? Phiền quá đi, Roger cười khan một tiếng. Có thể cho ta vào nhà trước không? Ta bây giờ muốn mượn cái toilet một tí. So với sự sống của chúng sinh thì việc cãi nhau của hai vợ chồng son quan trọng hơn nhiều. Hơn nữa, vì chờ hai người, hắn đứng ở bên cạnh A Ất lâu có bao nhiêu bức thiết cần giải quyết a, hét. Nghiêm Tử Hiếu đầu heo kia, nàng thật sự không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Khổng Tử đã nói, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng phải rất vui sao? Sao hắn vừa mới nhìn thấy anh bạn người Mỹ này liền trở nên quái dị như thế? Từ sau khi Roger tới, cả người hắn âm dương quái khí, giống như là gặp cừu nhân. Nhưng nói hai người là cừu nhân thì không phải được rồi. Nhiều lắm chắc cũng chỉ là đối thủ cạnh tranh của nàng. Nhưng nàng thì liên quan gì? Lúc nhìn thấy Roger, mới chỉ chào hỏi mà hắn đã bày cái mặt thối cả ngày của mình ra cho nàng xem. Ngay lúc Roger lại mỉm cười với nàng, hắn liền giống như kẻ điên hề hề hà hà, chẳng những bày gương mặt thối ra còn bắt đầu kiểm soát nàng. Làm cho nàng cả ngày mệt chết đi được giống như con chó cưng. Không cách nào chống lại hắn chỉ có thể ngã đầu đi nằm ngủ. Khoa trương hơn, chỉ cần nàng cùng Roger có bất kỳ sự thân mật nào. Hắn bất chấp tất cả, bắt đầu trừng mắt, cuồng mắng chửi người. Hoàn toàn mất đi sự lạnh lùng, bình tĩnh thường ngày, nói đến đó đâu phải chỉ mình hắn nổi điên mà ngay cả nàng cũng muốn điên đây. Không thể để tình cảnh này tiếp tục diễn ra mỗi lúc một tệ như thế. Nàng nhất định phải tìm cách, nhưng cách gì bây giờ? Nằm trên giường lăn qua lăn lại, Vương Tiêu Lăng phiền não nhíu lông mày, nhưng vẫn không thể nghĩ ra ý gì hay, bởi vì bình thường nàng bị chèn ép. Đối với Nghiêm Tử Hiếu, nàng cũng đã có kinh nghiệm đối phó hơn. Nếu để hắn chiếm tiện nghi lần nữa, không bằng nàng nhanh chạy đi đầu thai còn hơn. Biết đâu kiếp sau cũng chẳng phải chịu cảnh thế này. Đối với cuộc sống này, nàng hoàn toàn hết hy vọng rồi. Trong lúc đó, đầu óc lại hiện lên tia sáng. Ánh mắt lại nhìn sang vách phòng sát bên của tên hỏa chủng. Sau đó phát ra tiếng cười xảo trá. Nàng không có cách đối phó với Nghiêm Tử Hiếu. Nhưng Roger từ trước tới nay đều quảng cáo bản thân mình dùm banh tự cho bản thân phong độ chưa chắc đã không có cách. Ý niệm trong đầu vừa xuất hiện, nàng liền lập tức phóng qua căn phòng nhà sát bên, mình ngang đá văng cửa phòng khách Nghiêm Tử Hiếu. Này, Roger, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Nàng dùng khẩu khí của đại tiểu thư ra lệnh. Hoàn toàn không để ý trên người Roger chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn nông rộng. Thân thể của nam nhân, ngoại trừ Nghiêm Tử Hiếu không ai có thể khiến cho nàng đỏ mặt. Cơ thể của những người khác mà nói chẳng qua cũng chỉ mô hình người. Căn bản chẳng đáng xem, chỉ là nàng thì nghĩ đơn giản như thế nhưng người khác lại không nghĩ vậy.

Nhưng nếu em biết gia cảnh của anh rồi còn có thể nói như vậy sao? Gia cảnh, anh sinh ra trong một gia đình quý tộc ở Mỹ. Không thể không nói đến ba gia tộc lớn. Trong cả nước thì có nhiều danh gia vọng tộc. Gia tộc của anh ba đời này đều được quốc gia tin tưởng nể trọng. Chỉ cần anh muốn bọn họ sẽ đáp ứng tất cả. Nếu trở thành tình nhân của anh, vinh hoa phú quý hưởng không hết lại còn được rất nhiều lợi. Hắn không tin nói đến đây mà nàng không động tâm. Tiền tài, địa vị hơn nữa còn là rất rất nhiều tiền trong lúc đó. Ba chữ kia không ngừng chạy nhanh qua đầu Vương Tiêu Lăng. Trong đầu nàng linh quang hé lên. Vậy so với Vương Vĩnh Khánh nhiều tiền hơn sao? Ạc ạc ạc, trong phút chốc, Roger có cảm giác như có một bầy quạ đen bay qua đầu hắn. Nhất là hắn nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt đen đơn thuần sáng ngời viết lên chữ hiếu kỳ cùng nghi vấn. Hắn không biết nàng đang giỡn hay đang nói thật, nhưng nàng làm sao có thể nghĩ như thế chứ? Ông trời ơi, tên Nghiêm này tìm đâu ra một thiên binh vừa ngu ngốc vừa đơn giản thế chứ? Hắn thật sự thua rồi. Hắn nhịn cười nhưng cuối cùng cũng cười to, làm cho Vương Tiêu Lăng không hiểu trong lời nói của mình có gì buồn cười mà hắn cười đến như thế. Những thiên tài đều kỳ lạ thế sao? Không có gì, không có gì, tay hắn quơ quơ, ngừng cười lại, anh chỉ cảm thấy anh nên bỏ cuộc thôi. Bỏ cuộc cái gì, bỏ cuộc gì chứ, hắn có bắt đầu gì đâu mà buông tha. Vương Tiêu Lăng hoàn toàn không biết do sự ngây ngốc của mình mà làm cho kẻ đang tận lực dụ dỗ nàng. Ra sức đặt bẫy mất đi công hiệu, còn ngây thơ không hiểu gì hết. Xem ra Nghiêm cuối cùng cũng đã có bạn gái. Nếu không ta còn tưởng hắn là một thiên tài cổ quái. Cổ quái, sao lại cổ quái, Vương Tiêu Lăng kinh hô. Hai chữ này khiến giống như đẩy lùi hình ảnh Nghiêm Tử Hiếu đang tỏa sáng bên trong nàng. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc hồn nhiên không biết nói gì của nàng. Làm cho Roger ngây ngẩn cả người. Không thể nào, mọi người ai cũng biết rằng Nghiêm Tử Hiếu nghiện âm thanh. Chẳng lẽ tật xấu này khi tới Đài Loan không thuốc mà tự khỏi à, vậy thì đúng là kỳ quái. Em thật sự không biết sao. Roger cẩn thận hỏi, nàng không vui chừng mắt liếc hắn. Sao hắn lại đi hỏi một câu vốn dĩ đã có đáp án rõ ràng như thế chứ? Nếu biết, tôi còn tới hỏi anh làm gì? Vừa nghĩ tới Nghiêm Tử Hiếu vẫn còn lựa gạt nàng khiến nàng tức giận. Hơn nữa giận hơn là, nàng đã vinh dự trở thành bạn gái hắn vậy mà một chuyện về hắn cũng không biết. Phải đi hỏi tên nước ngoài này mới rõ. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy rất khó chịu. Nhìn nàng lửa giận đầy mặt, ngược lại làm cho Roger thầm nghĩ. Nếu nàng đã không bị hắn mê hoặc, chi bằng lợi dụng bí mật này để kích động hai người. Trong lòng hắn ác độc nghĩ, dù sao cũng là chuyện của người khác không phải của mình. Dù chia tay, cũng chỉ có thể nói hai người không có duyên phận, không thể trách hắn được. Hơn nữa vợ chồng son nếu vượt qua được nguy cơ lần này thì tình cảm càng thắm thiết. Đến lúc đó không chừng phải cảm ơn hắn, kỳ thật cũng không có gì. Hắn tỏ vẻ nhăn nhó, lâu lâu lại làm bộ khó xử. Chính mình muốn triệt để khơi dậy sự hiếu kỳ của nàng. Hơn nữa chắc Nghiêm cũng không muốn cho người khác biết. Vương Tiêu Lăng là kiểu người vừa ngu ngốc vừa đơn thuần, chưa nói tới ba câu đã bị trêu chọc nổi giận. Nghiêm Tử Hiếu, anh giỏi lắm, vẫn còn giấu giếm em điều chưa nói. Không phải là siêu tầm đồ nội y phụ nữ hay thích gặm móng chân đó chứ? Roger, không sao, anh cứu nói đi. Những vọng tưởng trong đầu làm nàng phát điên, nhưng nàng giở vờ trấn tĩnh, chuẩn bị tinh thần trước đáp án sắp được công bố. Không sao, nàng tin tưởng nàng chống đỡ được, dù đáp án thế nào, N2GAM cũng không kinh ngạc. À, em thật sự muốn biết. Hắn nghiêm túc hỏi, thật, vậy anh nói đây. Hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói cho nàng nghe, thì thật Nghiêm Tử Hiếu có sở thích rất kỳ quái, đó là nghiện âm thanh. Nghiện âm thanh, ý gì chứ? Nàng không cười nữa mà xấu hổ. Là tôi nghe lầm hay không hiểu ý anh? Hình như nghe không hiểu lắm. Hắn duỗi ngón tay ở trước mặt nàng lắc qua lắc lại. Không, em không có nghe nhầm. Chính là nghiện âm thanh. Nói rõ ra, chính là yêu thích một loại âm thanh nào đó. Anh đang đùa sao? Nàng giả vờ nhẹ nhàng hỏi. Hy vọng có thể khẳng định đáp án lần nữa. Nhưng lời nói kế tiếp của Rosser lại làm cho nàng tuyệt vọng. Anh không có đùa. Rosser cười hì hì, xem ra sự kích động của hắn có hiệu quả. Hắn quyết định thêm mắm thêm muối nói. Hơn nữa, âm thanh mà Nghiêm thích là do hắn tự chọn đối tượng. Anh nói sao, hắn còn cổ quái tới mức chọn đối tượng. Rosser nhìn thấy nàng nhanh phát điên không ngần ngại nói tiếp. Quyết định tăng liều kích thích, bổ sung câu cuối, đúng vậy, đó còn là một nữ nhân. Nghiêm Tử Hiếu, anh tốt nhất giải thích cho rõ ràng. Bằng không, hừ hừ, nàng bẻ mấy đầu ngón tay, mắt xẹt qua tia sát khí. Em tuyệt đối không tha cho anh. Một tiếng hét điên cuồng vang lên đến tận trời xanh. Mà kẻ gây ra họa thì đang ôm bụng cười thầm. À, ông trời à, thật sự rất thú vị nha. Hắn thật sự muốn biết nữ nhân ngu ngốc này sẽ xử tên Nghiêm cổ quái thế nào đâu. Hay sẽ tức giận với hắn à, cách chương.